Chương 4, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 3. Diệp thị trụ sở Hà Phong Nguyện cùng từ thị Mai Hương Viện hào không cao ý gì khả năng so sánh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được bây giờ từ thị trôi qua là như thế nào tùy ý Trương Dương, đem chính thất vợ cả đẩy ở chết một góc, hai người vừa vặn nhân vật đổi chỗ. Diệp thị nhìn càng giống cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu thiếp. Diệp thị phòng thay cho cái bàn thờ Phật, so kia giải bạn thanh đăng cổ Phật người xuất ra tựa hồ liền có thêm đầu đầy tóc xanh mà thôi. Rõ ràng mới hơn 30 tuổi trên mặt lại đã có nặng nề dáng vẻ già nua, dù là như thế, nhìn thấy mình nữ nhi, không hề bận tâm trên mặt vẫn là lộ ra một chút tươi cười. Diệp thị kéo qua tay của nữ nhi, tinh tế nhìn, trong con ngươi mang theo ấm áp. Lâm tịch trong lòng một trận ấm áp, có nguyên chủ tâm tình, cu nở dê có tâm tình của mình đi. Bởi vì loại ánh mắt này, nàng rất quen thuộc, ở trong thế giới của mình, mẫu thân chính là như vậy nhìn xem nàng. Lâm tịch trong lòng chua chua, không tự chủ được ôm chặt Diệp thị, nhẹ nhẹ kêu một tiếng nương. Diệp thị liền giật mình, nữ nhi này tính tình trinh nhàn, dịu dàng không tranh, tuân thủ nghiêm ngặt khuê tú bản phận. Thường ngày trong cùng với nàng cái này làm nương. Mặc dù rất chi kỷ, lại rất ít như vậy thân mật, lại thấy nàng ôm ấp lấy chính mình, hô hấp hơi có nghẹn ngào, còn tưởng rằng nàng lại thụ Tô Khả hình khí. Bình thường tới nói, Từ Hương Hương luôn là bưng đương gia chủ mẫu thân khiên, sẽ không tại bên ngoài khó xử Lan Nhi. Thế là liền kéo qua nữ nhi cùng một chỗ ngồi tại trên giường, ấm giọng hỏi thăm căn do. Lâm Tịch dứt khoát đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Diệp thị kỹ càng nói một lần. Diệp thị dù không quản sự, nhưng cũng không phải vụng về người, ẩn ẩn cảm thấy trương này bà tử tựa hồ không phải cái gì tốt địa vị. Lâm Tịch nói ra, nương, ta cảm thấy kia Từ thị đem nương xa lánh đến mức hiện nay, còn đều ở trước mặt người khác giả bộ như vậy hiền lành. Hiện nay nữ nhi cu nở dê đến nên hôn phối niên kỷ, ta lo lắng, nàng sẽ mượn cơ hội sinh sự, ta nhìn tấm kêu bà tử cao ngạo cực kỳ, tuyệt không phải bình thường người ta người hầu. Nếu để cho nữ nhi tìm chúng ta không trêu chọc nổi người ta Diệp thị trên mặt cu nở dê mang theo lo lắng, suy tư chốc lát nói, nàng không dám, bất kể như thế nào, ngươi tóm lại là cha ngươi đích nữ không phải nếu là nàng quá mức, nương coi như buông tha gương mặt này đi cầu phụ thân ngươi. Cú nở dê quả quyết sẽ không để cho nàng lãng phí ngươi. Lâm tịch mỉm cười, ai, thật sự là có thể nhẫn mại, các nàng đã bị lãng phí thành hình dáng ra sao Diệp thị tính tình mềm mại, thêm thượng cổ đại nữ tử lấy phu là trời giáo dục tẩy não, đoán chừng không phát sinh cái đại sự gì, rất khó tiếp nhận hòa ly loại sự tình này. Nàng dứt khoát lưu lại cùng Diệp thị cùng nhau bữa tối. Nhìn xem Diệp thị bên người Lý bà tử cùng nha hoàn hải đường lĩnh hồi đồ ăn. Lâm tịch không khỏi trong lòng giận dữ Lý bà tử mặt có nét hổ thẹn, trong phòng bếp nói chúng ta đi chậm, cũng chỉ có những thứ này. Hai bát khét lẹt cơm, còn có ba cái kem chút nhìn không ra là bánh bột mì, đồ ăn ngược lại là có món mặn có món chay, thế nhưng là kia chân gà ẩn ẩn mang theo siêu vị, một đầu nước tương cá chấm đen rõ ràng là ăn thừa. Cái này chính là các nàng mẫu nữ đồ ăn, đây là tính không tệ, có đôi khi dứt khoát liền nói đã không có. Hai mẹ con hoặc là liền nén giận, hoặc là chính là tự móc tiền túi dùng nhiều tiền theo nhà mình phòng bếp mua. Diệp thị miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, hôm nay Lan Nhi ở chỗ này, ta ăn ngon một chút. Vừa nói vừa cho Lý má má nháy mắt bảo nàng cầm bạc đi mua. Lâm tịch cu nở dê rất là tức giận, sợ sợ các nàng thức ăn, những người giúp việc kia cũng sẽ không ăn. Tối thiểu người ta ăn chính là mới mẹ Từ Hương Hương, cái này hai mặt tiện nữ nhân nghẹn biệt khuất khuất dùng cơm tối, chờ trong phòng lại chỉ còn mẹ con các nàng hai người. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói ra, nương, dạng này thời gian, ngươi liền không có qua đủ sao ta chính mình có bạc, ở đâu đều là chủ tử, tại sao phải ở đây trải qua dạng này thời gian còn phải nhìn một cái tiểu thiếp sắc mặt sống. Qua không bằng, Hòa Ly đi Diệp thị nghe xong lập tức liền bưng kín Lâm Tịch miệng. Thần sắc lại là kinh hoàng lại là kinh ngạc, ngươi đứa nhỏ này, hôm nay là thế nào, mò nói cái gì đó sau đó Diệp thị liền bắt đầu lại nhải, Tô Đào năm đó đối nàng như thế nào tốt, hiện tại bất quá là bị Từ Hương Hương che đậy, Tô Đào người còn là rất không tệ, đều là Từ Hương Hương xối rủ. Lại nói nếu là dạng này Hòa Ly, sẽ bị người ta đâm cuộc sống, còn sẽ liên lụy nhà mẹ để hổ thẹn vân vân. Lâm Tịch không khỏi thầm than một tiếng, nói trắng ra là, chính là Diệp thị đối cha phụ còn không có triệt để hết hy vọng, cảm thấy đây hết thảy cực khổ đều là Từ Hương Hương gây nên. Kỳ thật, nếu không phải Tô Đào ngầm đồng ý, Từ Hương Hương sẽ yên tâm như vậy lớn mật trong BNZ Tô Y nhằm vào mẹ con các nàng mà bây giờ, hết thể đã bắt đầu, chỉ sợ Tô Đào cũng là kế hoạch người tham dự đi thông gia chính là đặt ở hiện đại, cũng là một vài gia tộc ở giữa phổ biến thủ đoạn, nhưng là từ bắt đầu liền biết cờ ân nở hy sinh chính mình con gái ruột tính mệnh đem đổi lấy thông gia, dạng này cha cũng là đủ cặn bã, hơn nữa, không có Diệp gia lúc trước giúp đỡ, liền không có cái này cái. Bạch Nhãn Lang hôm nay chỉ tiếc nguyên chủ cùng Diệp thị cái này một đôi mẹ con, liền không có nhìn ra Tô Đào cặn bã thuộc tính, kết quả song song uổng nộp mạng Lâm Tịch thở dài, Diệp thị hiện tại không tiếp thụ hòa ly, nàng là có chút thất vọng, nhưng lại cũng là trong dự liệu sự tình, như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ đường tắt. Xem ra, nàng vẫn là trốn không thoát Vĩnh Ninh Hầu phủ hôn sự á bất quá vì phòng ngừa kịch bản bên trong bi kịch. Lâm Tịch lược thi tiểu kế liền theo Diệp thị trong tay lấy được đồ cưới tờ đơn. Cái này tờ đơn là một thức ba phần, một phần tại Diệp thị trong tay, một phần tại Tô Đào trong tay, một phần khác thì tại quan nha lập hồ sơ. Hiện tại lấy được đồ cưới tờ đơn, tương lai hòa ly hai mẹ con cu nở dê có tiền bản thân, Lâm Tịch thở một hơi thật dài, đã thành công một bước nhỏ, nàng âm thầm cho mình động viên. Lâm Tịch, vì sống sót, cố lên hai mẹ con lại nói một hồi lời nói. Lâm Tịch mang theo Bạc Hà trở về viện tử của mình, đem đồ cưới tờ đơn nấp kỹ, tả hữu nhàn rỗi cũng là vô sự, liền kêu Bạc Hà tìm ra kim khâu đến thêu khăn. Lâm Tịch trong trí nhớ, nguyên chủ thêu công là vô cùng lợi hại, Diệp gia chính là theo vải vóc thêu thu á thượng lên nhà, bởi vậy nguyên chủ từ nhỏ đã sư tòng danh gia học xong chứ danh xong diện tú. Lâm Tịch muốn thêu khăn chỉ là nghĩ luyện tay một chút, dù sao, đem đến còn phải dùng đến nó. Nếu là mình không thể thêu ra có thể so với nguyên chủ thêu phẩm, kia kế hoạch của nàng liền muốn sửa đổi một chút. Sự thật chứng minh, Lâm Tịch thật quá lo lắng, chỉ ở lúc bắt đầu bởi vì nàng là hiện đại nữ hơi không lưu loát một điểm, một lát sau thế mà liền vô sự tự thông, xe nhẹ đường quen. Lâm Tịch mỉm cười mặt, dạng này liền dễ làm. Thời gian liền như vậy bình tĩnh không lay động qua xuống dưới. Chỉ ngoại trừ đại tiểu thư Tô Lan Hinh vỏ bọc trong sớm biến thành người khác bên ngoài, cũng không biến hóa khác, Diệp thị vẫn như cũ trông coi nàng Phật đường. Lâm Tịch mỗi ngày sẽ đi qua cùng nàng ngây ngốc một hồi, thời gian khác liền đều vốn tại trong chính mình cũ nát tiểu viện. Ngẫu nhiên Tô Khả Hinh sẽ tự hạ thấp địa vị quang lâm nàng sân, bất quá chỉ ghé qua hai lần liền lại không tới. Tô Lan Hinh sân mặc dù cũ nát, nhưng là xuất thân thương nhân mâu thân lại có rất nhiều không tệ đồ trang sức. Tô Khả Hinh thường thường sẽ có ghế một chút bảo ứng phủ quan gia tiểu thư yến hội, cơ hồ mỗi lần đều sẽ dùng lý do này đến mượn, trở về liền sẽ cùng nguyên chủ khoe khoang yến hội đủ loại, bởi vì nguyên chủ chỉ là thương hộ chi nữ tăng thêm Tô Lan Hinh thân phận xấu hổ, cho. Nên cho tới bây giờ không có tham gia qua loại hoạt động này, chính là Tô Đào trong nhà làm cái yến hội, Tô Lan Hinh cũng đều bị tận lực quên lãng. Tất nhiên, những cái kia bị mượn đi đồ trang sức cu nở dê tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó. Lâm Tịch tới về sau liền đem những cái kia ngày bình thường không thường dùng đồ vật đều thu vào, bên ngoài chỉ để vào một chút bình thường trang sức, đã bị nuôi kén ăn Tô Khả Hình tự nhiên là trướng mắt, thế là cu nở dê liền không lại đặt chân cái này phá sân.